Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1165: Cuồng đồ đêm mài đao. Điều tra một phen, Lý Bình xác định những thứ này quang đoàn đối với mình cũng không có cái gì tác dụng lớn. Sau đó lộ ra có chút trịnh trọng đem quang đoàn trả lại cho những thứ này đi qua trùng điệp tuyển. Bạt mà ra thả câu người nhóm. Lần đầu tiên nếm thử, không có trọng lượng thu hoạch, Lý Bình cũng không để bụng. Lần này câu cá giải đấu lớn tổ chức tương đối vội vàng, lưu cho đại khải dân chúng thời gian chuẩn bị cũng tương đối ít. Những thứ này thắng được người đều là chìm đắm câu cá một đạo thật lâu lão thủ. Bọn hắn có thể thắng được, càng nhiều hơn chính là dựa vào kinh nghiệm, mà không phải ngộ tính, thiên phú, có bọn hắn làm gương. Kích phát nhân dân cực lớn nhiệt tình, muốn đến giới thứ hai, giới thứ ba câu cá giải đấu lớn, hẳn là có thể mang cho ta điểm kinh hỉ. Lý Bình nhìn trước mắt những thứ này cầm lấy quang cầu, không ngừng lật qua lật lại, cẩn thận nghiên cứu người thắng, khẽ gật đầu, thân hình phá toái, biến mất không thấy gì nữa. Tại huyền hoàng giới dù sao không phải bản thổ tác chiến. Không có thánh triều khí vận liên tục không ngừng trợ giúp, Lý Bình chỉ sợ liền một dạng hợp đạo cũng không là đối thủ. Vẫn là về sớm một chút thì tốt hơn. Nếu không phải chí bảo câu cá trì không cách nào di động, hắn cũng sẽ không đích thân mạo hiểm tới đây. Nhân thủ còn chưa đủ dùng, đáng tin cậy, lại thực lực đầy đủ thủ hạ, thực sự quá ít. Lý Bình hơi hơi cảm thán một tiếng. Sau đó âm thầm suy tư lên giải quyết con đường tới Thiên Quyền Châu, Tôn gia mật thất. Từ lần trước Tôn Lộ Viễn rời đi về sau, đã qua hơn một tháng thời gian. Dựa theo trước đây thói quen, Tôn Lộ Viễn đã sớm cái kia trở về, dùng máu tươi nuôi nấng vô lượng kính. Nhưng không biết đã xảy ra biến cố gì, lần này Tôn Lộ Viễn lại chậm chạp chưa về. Một ngày này, chính đắm chìm trong vô lượng kính còn sót lại trận pháp trong nghiên cứu Lý Phàm phân thần, chợt phát giác được mật thất phòng ngự có bị xúc động dấu vết. Xem xét phía dưới, không khỏi nhịn không được cười lên. Lại là cái kia Ngô Ngưng Lộ không biết thông qua phương pháp gì, thật tìm hiểu xuống đất mật thất lối vào. Giờ phút này chính thử nghiệm xâm nhập trong mật thất. Mặc dù nàng dùng bí pháp cải biến ẩn giấu đi khí tức, nhưng lại thế nào trốn Lý Phàm pháp nhãn. Phân thần từ vô lượng trong kính lặng yên bay ra, nhẹ nhàng một chỉ, mật thất phòng ngự trận pháp chỉ một thoáng biến đổi, bị đột nhiên tăng cường trận pháp vô tình đánh trúng. Ngô Ngưng Lộ biến sắc, biết mình đã bại lộ, không dám có chút dừng lại, hóa thành một đạo hắc quang bỏ chạy. Lý Phàm cẩn thận nhìn Ngô Ngưng Lộ tại lượn quanh một vòng về sau, tại chỗ không người đem ngụy trang lui ra, sau đó bất ngờ lại nghênh ngang về tới gian phòng của mình. Lại còn là tâm mang lòng chờ may mắn, không có trước tiên trực tiếp chạy ra Tôn gia. Ha ha, đây là thật ngu xuẩn, vẫn là ỷ vào chính mình có mang Tôn gia cốt nhục mà không kiêng nể gì cả. Bất quá cùng ta cũng không quan hệ, muốn đến lần này Tôn Lộ Viễn trở về, ta thì có thể khống chế lấy vô lượng kính cùng vị kia trưởng kính người phục gặp một lần. Lý Phàm dự đoán không kém. Lại sau 7 ngày, Tôn Lộ Viễn tràn đầy ngưng trọng đến trong mật thất dưới đất. Hắn lúc này cũng phát hiện phòng ngự trận pháp có người ngoài xâm lấn dấu vết, không khỏi biến sắc, thần sắc biến ảo không ngừng. Cuối cùng Tôn Lộ Viễn vẫn là không có lộ ra, mà chính là trước đem một đoàn tinh huyết bày đặt ở hắc mặt kính trước. Lý Phàm theo kính linh Tôn Lộ Diêu trong lòng, cảm nhận được một chút không cách nào ức chế khát vọng. Lạnh hừ một tiếng, đem hắn bản năng cho sinh sinh bóp tát. Này là vô lượng kính đã bị hắn luyện hóa, Tôn gia huyết mạch tế luyện, sẽ chỉ dung chuyển hắn đối vô lượng kính trưởng khống. Lại làm sao có thể để bọn hắn như ý. Bất quá vì không lọt ra sơ hở, vẫn là để Tôn Lộ Diêu diễn một màn kịch, đem tinh huyết nuốt vào. Về sau, Tôn Lộ Diêu chậm rãi hiện thân. Ca, ta tốt hơn nhiều, hắn trái lương tâm nói. Đối với lừa gạt mình đại ca, Tôn Lộ Diêu trong lòng tràn đầy áy náy. Nhưng làm khí linh, thân bất do kỷ, liền muốn vì Tôn Lộ Viễn cảnh báo đều làm không được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy đại ca từng bước một rơi vào cái này kinh khủng tồn tại trong cạm bẫy. Lão già kia yêu cầu càng ngày càng quá mức. Rõ ràng chúng ta mới cung cấp cho hắn trọng yếu tin tức không lâu. Hắn lại không vừa lòng. Tôn Lộ Viễn nhìn lấy Tôn Lộ Giao nhàn nhạt thân ảnh. Trong mắt lóe lên một tia nhu hòa. Sau đó vừa hận vừa nói. Lần này yêu cầu càng là không hợp thói thường. Muốn chúng ta nhìn trộm thiên huyền kính nhân loại phân thân tin tức. Chỉ là một cái không thiết thực suy đoán. Thì muốn chúng ta lấy huyết đại giới đi không ngừng nếm thử. Chấm ngoặc kép, lão tặc, Tôn Lộ Viễn nắm đấm hung hăng nện xuống mặt đất. Tại người ngoài xem ra, hắn là phong quang vô hạn Tôn gia gia chủ. Tại hộ pháp đường đảm nhiệm chức vị quan trọng, quyền cao chức trọng, nhưng ở vạn tiên minh chân chính người cầm quyền trước mặt. Hắn kỳ thực liền một con chó cũng không bằng. Vì toàn bộ Tôn gia sinh tồn, khúm núm nịnh bợ, không có chút nào tôn nghiêm. Dựa vào cái gì truyền pháp giả, trưởng kính người thủy chung thì cao cao tại thượng. Mà chúng ta coi như lại cố gắng thế nào, cũng chỉ có thể cho bọn hắn làm chó. Vĩnh viễn không có xoay người hy vọng. Trong lồng ngực một cỗ phiền muộn chi khí không được phát tiết. Tôn Lộ Viễn giận hướng gan một bên sinh. Một cái trước kia cho tới bây giờ không dám nghĩ suy nghĩ. Chợt tự nhiên phù hiện tại trong lòng. Nhưng rất nhanh hắn thì kịp phản ứng. Chính mình cũng bị ý nghĩ này của mình giật nảy mình. Liền vội vàng đem hắn chết đặt ở não hải chỗ sâu nhất. Thậm chí tại đã hóa thành khí linh. Thân thiết nhất đệ đệ trước mặt cũng không dám biểu lộ mảy may. Bởi vì hắn khắc sâu minh bạch. Dựa theo tiên minh người cầm quyền đám người phong cách hành sự. Nếu như biết được hắn ý nghĩ. Như vậy ngày thứ hai. Toàn bộ tiên minh liền đem cũng tìm không được nữa bất luận cái gì Tôn gia đã từng tồn tại qua. Chứng cứ, triệt triệt để tại thế gian bốc hơi. Có điều hắn tự hồ đánh giá thấp huynh đệ liền tâm hiệu quả. Ca, ta lần trước đang nhìn trộm thiên huyền kính quá trình bên trong. Kỳ thật còn phát hiện một chút vật có ý tứ. Tôn Lộ Giao chợt nói. Ân, Tôn Lộ Viễn hơi sững sờ. Nhìn về phía biểu lộ hết sức nghiêm túc đệ đệ, thiên huyền kính thông qua đủ loại dấu vết để lại, phát hiện huyền hoàng giới một cái trước mắt còn tại ẩn nặc bên trong. Tương lai có thể sẽ phản loạn thế lực dấu vết, Tôn Lộ Giao nhỏ giọng nói ra. Phản nghịch, Tôn Lộ Viễn lắc đầu. Hắn không cho rằng cái này lớn như vậy huyền hoàng giới có cái gì có thể dao động vạn tiên minh. Thống trị, nhưng đến đón lấy đệ đệ Tôn Lộ Diêu một lời nói. Lại là để trong lòng của hắn nhảy một cái. Căn cứ thiên huyền kính dự chắc. Cái thế lực này. Rất có thể đối vạn tiên minh tạo thành tổn hại cực lớn. Lời ấy thật chứ. Tôn Lộ Viễn tinh thần chấn động. Trong đầu đệ nhất cái nhảy ra suy nghĩ. Cũng là đem cái này hạng cân nặng tin tức lập tức báo cáo cho trưởng kính người phục. Đổi lấy công huân. Bất quá. Ngay tại hắn cẩn thận đọc xong đệ đệ truyền đến đủ loại tin tức. Âm thầm kinh hãi không thôi đồng thời. Tôn Lộ Diêu u thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Ca, ta có phải thật rất khổ. Lại tiếp tục như thế. Đoán chừng không được bao lâu. Ta liền sẽ nhịn không được. Hình thần câu diệt. Cho người làm cả một đời chó. Cũng chung quy là con chó. Phàm nhân còn dám gào to hai câu hoàng đế thay phiên làm. Năm nay đến nhà ta đây. Chấm ngoặc kép. Đệ đệ nhẹ giọng nỉ non, giống như nhiếp hồn ma âm, vờn quanh tại Tôn Lộ Viễn bên tai. Trong lòng trước đây bị hắn đè xuống ý nghĩ kia, bị hắn ảnh hưởng, kềm nén không được nữa một lần nữa bật đi ra. Thánh triều đại khải, chấm ngoặc kép, Tôn Lộ Viễn hé mắt, một lần nữa quan sát trong tay phần tài liệu này lên. Hết chương.